Nhạc Sâm Đức, chương 50, góc truyện audio.com. An Tư Đông mơ một giấc mơ rất di ong, trong mơ cô lúng ta lung túng mà ngã xuống. Không phải trong phòng tắm mà là phòng khách, nhưng mà nam chính đang ở phòng tắm nghe thấy tiếng động. Anh cả người ướt đẫm, trên người chỉ có quấn mỗi một chiếc tắm khăn liền chạy ra ngoài. Cô vừa đứng dậy, chân bị chéo nhau hay sao đó. Ngã tiếp, lúc ngã tình cờ kéo luôn khăn tắm quấn trên người anh. Vì thế chiếc khăn tuột xuống, may là nằm mơ. Mơ mơ màng màng, cô cũng không thấy gì, đúng là đọc nhiều chuyện ngôn tình quá. Tối mơ tầm bậy tầm bạ, sáng tỉnh lại hai mắt thâm quầng. Biết ngay là tới nhà anh không thể ngủ ngon được mà. Rõ ràng là nói vật dụng đều mới, mà sao cứ ngửi thấy mùi giống mùi trên người anh. Làm nội tiết tố trong người cô loạn xì ngầu lên cả. Mơ cũng mơ thấy anh nữa. Rửa mặt xong, 18 giờ, phòng Khúc Duy Ân đã mở. Trong phòng không có ai. Dép đi trong nhà của anh để ở tủ giày. Chắc ra ngoài rồi, cô đợi một lát, không thấy anh về, bụng hơi đói, nên đi vào bếp tìm chút gì ăn. Trong tủ lạnh có sữa, sandwich, chân giò hun khói, rau xanh, trứng gà, trái cây. Cô thấy ngại khi tùy tiện động vào đầu người ta, nên chỉ lấy nước suối và hai miếng sandwich. 9 giờ Khúc Duy Ân về, tay cầm túi lớn túi nhỏ. An Tư Đông vừa thấy liền di ong, anh sớm như vậy đã đi mua đồ ăn. Đúng vậy, ngài Khúc đổi giày xong đem đống túi vào bếp, nếu không buổi trưa ăn gì. Không ngờ trạch nam độc thân chủ nhật mới 8 giờ đã rời giường đi mua thức ăn. Còn cô chủ nhật là ngủ tới trưa mới dậy. Cơm chưa tùy tiện ăn này nọ, không phải anh nói là không biết nấu ăn sao? Biết chút chút, học được mấy món đơn giản từ chỗ gì Ngô, chủ nhật nào anh cũng tự làm cơm à, giỏi vậy. Ừ, giọng ngài Khúc hơi nhỏ lại, quay lưng về phía cô, bày thức ăn lên bàn, anh còn nghĩ em dậy trễ nữa. Đói bụng không, anh chuẩn bị điểm tâm cho, anh cởi áo khoác ra, bên trong mặc một chiếc áo len mỏng. Đeo tạp dề, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu. Không thể không nói, một đàn ông bảnh trai cao 1m88 mặc tạp dề nhìn vào rất hài. Hơn nữa tạp dề kia lại màu vàng sữa nữa. Giữa tạp lề lại có hình rau củ quả. Không cần, em ăn rồi em ăn gì? Trong tủ lạnh gì cũng chưa động tới mà. Ăn chút bánh mì, ăn có mấy miếng bánh mì sao được. Anh lấy nguyên liệu làm bữa sáng ra. Làm sandwich vậy, anh cũng chưa ăn, ăn chung đi, em giúp với em đứng đó chờ đi. Hai người làm lại đụng chân đụng tay. Sắp xong rồi, cô đành phải ngoan ngoãn ngồi bên bệ nấu. Nhìn anh bận rộn, chốc lát đưa ly sữa, chốc lát đưa trứng, lát lại bưng xà lách trộn thịt. Khó trách trong tiểu thuyết thích tả cảnh sáng sớm nữ chính vừa tỉnh đã thấy nam chính đeo tạp dề đứng trong bếp làm bữa sáng. Cảm giác ấy đúng là rất hay. Chẳng qua, cái khác chính là cảnh ấy sẽ xuất hiện sau bữa tối mà hai người kia âu âu ép xếp vì An Tư Đông không được ăn trứng gà. Khúc Duy Ân làm hai miếng thịt thay vào đó. Cô nếm thử, lại nhìn cái đĩa trứng ốp la cháy kết kia. Tài nấu nướng của ngài Khúc hình như không được lắm. Ăn sáng xong, ngài Khúc bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. An Tư Đông đứng không cũng thấy ngài. Ở nhà người ta đã mặt dày lắm rồi. Giờ làm sao có thể để người ta hầu hạ nữa? Em giúp anh làm cho. Em biết nấu cơm, chưa anh định ăn gì? Thịt bò sốt tương, cánh gà coca, chả cá, canh sườn bí đao. Sao toàn món mặn vậy? Đầu bếp Khúc hơi xấu hổ. Dì Ngô chỉ dạy anh mấy món này, có thêm hai trái dưa leo để chấm nước sốt. Dưa leo chấm sốt tương cũng được coi như là một món ăn sao? Đàn ông thường thích ăn thịt. Ít chịu ăn chay, An Tư Đông đưa mắt nhìn giỏ đồ ăn anh mua về. Đúng là chỉ có bí đao là rau củ quả, còn lại đều là thịt. Cô nhớ trong tủ lạnh còn chút đồ ăn, tìm một hồi ra hai trái cà chua, xà lách và cà rốt. Vậy thì làm lai gu bò, xà lách xào dầu hào, canh sườn bí đao, cánh gà coca và dưa leo bào. Rốt cuộc món ăn cũng vừa có chút màu sắc cũng vừa cân bằng được dinh dưỡng. Lúc ăn đầu bếp Khúc còn khích lệ cô, món chay ăn làm rất được, anh không ngờ nha, nhìn y như luộc vậy. Cô cũng khách khí, sườn và cánh gà anh làm cũng ngon lắm. Em cũng không biết làm mấy món mặn đó. Vậy là tốt rồi, bù chừa cho nhau. An Tư Đông bị nghẹn họng. Cơm nước xong, Ngài Khúc lại chủ động rửa chén. An Tư Đông không có việc gì làm, ngồi trong phòng khách xem sói và cừu con. Khúc Duy Ân rửa chén xong bưng một đĩa trái cây ra. Ngồi cạnh cô, á chẳng lẽ cả ngày ngồi đó xem tivi à? Cái kia buổi chiều anh có bận gì không? Anh quay lại nhìn cô. Không có, em bận gì à? Không có. Em chỉ hỏi vậy thôi. Không phải chủ nhật nào anh cũng tới phòng tập sao? Nói xong thấy hố, vội bổ sung em nghe nói thôi. Anh chuyên tâm vào bộ phim hoạt hình sói và cừu con trên tivi. Hôm qua leo núi rồi. Không đi nữa, lại hết một tập. Cuối cùng cô nhịn không được nói. Em ra ngoài một chút, mua ít đồ. Khúc Duy Ân hỏi, mua cái gì? Anh đi với em, đi mua một ít quần áo, mua đôi giày. Không phải hôm qua bị hư rồi sao? Em không có giày mang. Rất gần à, em tự đi được. Về nhanh mà kỳ thật cô muốn mua đồ lót. Tưởng chỉ đi có một đêm. Cô chỉ đem theo một chiếc quần xít lại không mang theo bra. Qua một đêm thì thôi. Ai ngờ lại ở 3 ngày. Không thể không thay nha. Hôm qua leo núi ra mồ hôi. Giờ cả người cảm thấy ngứa ngứa. Chân em bị vậy sao đi một mình được. Dù sao anh cũng không bận gì. Coi như là đi dạo. Không đợi cô từ chối. Anh đã cầm điều khiển tắt tivi. Bước tới cửa đi thôi, cô còn muốn giãy giụa. Thật sự không cần mà. Chỉ đôi giày thôi. Em tự đi được tới khi nào em mới không cậy mạnh nữa hả? Ai cậy mạnh, anh cũng là người có bạn gái rồi sao mà vẫn cộc lốc vậy? GT chương so xương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, like fanpage để ủng hộ dịch giả. Facebook, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like. Bình luận, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, không, họ tên email, cách chương.